Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập số 77. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Thủy Dương đã quay trở về và dùng sức một mình quật ngã 40 vũ vương cũng như là đẩy lùi toàn bộ quân lính của bên chiến quận, có thể nói là vô cùng dũng mãnh. Và lúc này thì trấn pháp tháp, chấp pháp tháp, đây là một cái tháp như mọi người biết thì duy trì trật tự và đã đưa ra một số những cái phán quyết của mình đối với Vân Vi Dương. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 77. Các bạn nghe chuyện hay thì hãy nhớ ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách là để lại like, chia sẻ cũng như là comment ở dưới mỗi một video. Trong thời gian vừa qua thì trong vài tập gần đây thì mình có đọc chương, chắc một số bạn cũng thắc mắc về việc này thì mình xin giải thích một chút. Có thể hơi phiền mọi người nhưng mà theo như mình được biết thì YouTube họ có vẻ dường như là ưu ái những video nào mà có sử dụng cái chức năng phân cảnh. Thế thì cái việc đọc chương đó sẽ mình sẽ sử dụng cái chức năng phân cảnh cho từng chương một. Thì các bạn nếu như mà xem video ấy thì kích vào bên dưới cái phần mô tả của video này thì mọi người sẽ thấy rằng là những cái phân cảnh được chia theo từng chương. Thì mọi người cứ click vào phần mô tả đi, có lẽ là sẽ hiểu ngay. Hy vọng rằng nó cũng không làm phiền mọi người quá nhiều. Rồi, giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng vào nghe chuyện. Chương 385, chuẩn bị chiến đấu. Vân Phỉ Sương đưa thân tiến nhập vào 100 cái tên ở trên bảng quán quân bảng. Việc này nằm trong dự liệu của rất nhiều người. Bất quá, bọn họ không chỉ nghị luận hắn mà còn đang nghị luận bọn người La Mục. Một cái đồng lăng quận nhỏ nhỏ đột nhiên lại hiện ra những năm tên vũ vương trẻ. Quả thực là quá rung động. Phải biết rằng, 5-6 tỉnh thành trì cũng chưa chắc có thể làm được như vậy. Đến cùng thì làm sao mà có thể làm được? Bọn họ sẽ không ngờ La Mục bọn người cùng với pháp thể có thể trong khoảng thời gian 2 năm ngắn ngủi như vậy đột phá đến vũ vương, đều là bởi vì trọng lực tụ linh trận. Mỗi ngày đều chịu đựng trọng lực to lớn áp bách, khiến cho thuần linh lực nhanh chóng tiêu hao, rồi trận pháp nhanh chóng tiếp tế. Cái loại trưởng thành này nhanh hơn gấp bội so với thiên tài phổ thông. Cho dù chín quận đã lùi binh hơn được nửa tháng rồi, thế nhưng Thiết Cốt Thành khôi phục lại bình tĩnh trước đây. Mấy người vân lịch cũng vẫn hoàn toàn như trước đây, lúc nào cũng tu luyện ở bên trong trọng lực vũ vương đỉnh phòng. Những ngày này, thần linh lực ở bên trong cơ thể của Vân Phi Dương đã triệt để khôi phục. Hắn đang ngồi ở trên giường, một cánh tay khoác lên trên tay của Lâm Nhược Hiền. Linh niệm dung nhập vào bên trong để mà dò xét kinh mạch của lão. Thật sự là bị phá hủy vô cùng thê thảm, có thể đánh đồng với tử mạch của La Mục khi xưa. Hắn thu hồi linh niệm, chân thành nói: ta sẽ nghĩ biện pháp để cho cha vợ có thể khôi phục kinh mạch, khôi phục lại cảnh giới trước đây. Lâm Nhược Hiền nằm trên giường, dung mạo lúc này đã già nua hơn rất nhiều rồi, thế nhưng trên mặt lại mỉm cười. Khi tỉnh lại, hắn đã biết kinh mạch của mình bị tổn hại nghiêm trọng, một thân tu vi đã không còn sót lại chút nào cả, về sau không thể nào tu luyện nữa. Điều này là một ác mộng đối với võ giả. Thế nhưng Lâm Nhược Hiền lại thản nhiên đối mặt, không chút nào bị thường, có thể bảo trụ được thiên tài như là La Mục, Lương Âm và Đông Lăng Quận, dùng mạng tới đổi thì cũng được. Phấn khởi lên. Hàn yếu ớt nói, ta cũng đã già rồi, Đông Lăng Quận về sau phải dựa vào những người trẻ tuổi giống như là các người vậy. Vân Phi Dương nói, chà vợ, xin cứ yên tâm đi, Đông Lăng Quận này sẽ càng ngày càng mạnh, lãnh thổ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lâm Nhược Hiền cảm thấy hài lòng cười. Lúc này, Diệp Nam Thu cùng với ba người hắc mào, mỗi người cầm theo một cái đại thiết côn mà quất vào trên lưng của La Mục. Đối phương còn nắm quyền nói, dùng lực mạnh nữa vào. Ba người lại lần nữa oanh tới, sau lưng của La Mục lúc này đã bị đánh cho đỏ chót. Lại đến, hắn phẫn nộ mà hô. Ba người Diệp Nam Thu lúc này nằm sạp trên đất, uể oải nói, đánh cả một ngày rồi, bọn họ cũng đã kiệt sức. Chúng ta thật sự là không thể nào đánh nổi nữa. La Mục đột nhiên lao ra, đánh nát thạch đầu ở phía trước, để mà phát tiết lửa giận trong lòng. Lâm Nhược Hiên bị trọng thương, tu vi hoàn toàn biến mất, chính là bởi vì bảo vệ mình. Ta không có dùng được, ta quá yếu, làm hại Lâm Thành Chủ. La Mục ngửa đầu kêu lớn. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, một cước đá tới. La Mục lập tức bị đá bay ra ngoài, chật vật mà nằm rạp trên đất, hai tay khẩn trương nắm chặt bùn đất, gào khóc. Lão đại, thật xin lỗi, là ta liên lụy tới Lâm Thành Chủ. Ba người Diệp Nam Tu cũng nhao nhao trầm mặc. Đứng lên đi, Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Ta không muốn đứng lên, cứ để cho ta khóc. Chờ diệt chín quận xong rồi thì lại khóc, Vân Phi Dương nói. La Mục lập tức dừng khóc, đứng lên, nắm chặt quyền, căm hận mà nói. Lão đại, lúc nào thì đánh? Mục quang của Vân Phi Dương lãnh lệ nói. Nửa tháng sau. Lâm Nhược Hiền đã bị đánh mất toàn bộ thủ vi, khiến cho La Mục tự trách không thôi. Vân Phi Dương sao lại dễ chịu được, cho nên hắn giận, nhất định là phải diệt chín quận đi, mà càng nhanh càng tốt. Phủ Thành Chủ thường cần ngồi ở dưới vị, mấy năm qua nàng biến hóa không lớn, khí chất có vẻ già dặn càng đậm hơn. Nàng mì cau lại nói, người chắc chắn sao? Xác định, Vân Phi Dương chân thành nói. Phương diện tiền bạc thì không có vấn đề gì, thế nhưng vẫn phải dựa vào Thôi công tử. Ánh mắt Tương Cần nhìn về phía Thôi Băng Duệ ngồi bên cạnh. Tiểu tử này mấy năm qua trưởng thành cũng khá nhiều rồi, đã ít đi mấy phần ngây thơ, nhiều thêm mấy phần ổn trọng. Đại ca, Thôi Băng Duệ nói, ta sẽ động viên lực lượng của Thôi gia trong 7 ngày mua sắm tinh hạch nhị tam phẩm. Phân Phi Sương nói, 5 ngày thôi. Tốt, Thôi Băng Duệ đáp. Cách phủ thành chủ Thiết Cốt Thành không xa, có một tòa nhà lớn, nơi này là phủ đệ Lương Gia từ Địa Sơn Trấn rời tới. Lâm thành chủ không có sao chứ? Lương Âm đứng ở trong đình, trong đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ lo lắng, nàng giống như là Mục vậy, mấy ngày này đều đang tự trách. Không có chuyện gì, Vân Phi Dương nói. Nửa tháng sau, huynh muốn tấn công chín quận sao? Vân Phi Dương nắm chặt quyền. Ta sẽ để cho bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu. Khi đang nói chuyện thì sát khí lập tức bạo phát. Lương Âm nhìn hắn chăm chú. Ta cùng bồi tiếp với huynh. 5 ngày sau, Thôi Băng Duệ vận dụng lực lượng của Thôi gia mang đến không ít tinh hạch nhị tam phẩm, số lượng chỉ ít là phải đạt tới khoảng 5.000 khoa, đồng thời cũng mang đến rất nhiều khí giới sử. Có thể làm được sao? Vân Phi Sương hỏi. Nhìn cả phòng chất đầy những tinh hạch, Lý Cửu Nhất nâng cằm lên nói. 7 ngày chắc là được. Vậy là phiền ngươi rồi. Vân Phi Sương rời đi. Lý Cửu Nhất mang theo những khí giới sử bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ. Lần này, đối với bọn hắn chính là một lần khảo nghiệm, bởi vì phải trong phòng 7 ngày chế tạo ra vũ khí gấp gáp, lấy tinh hạch nhị tam phẩm tới khu động. Cha vợ Lâm Nhược Hiền bị đánh mất tu vi, để cho Vân Phi Sương phẫn nộ không thôi. Hắn muốn báo thù, phải lập tức báo thù. Cho nên đã không tiếc vận dụng tới tiền tài để mà mua cao phẩm tinh hạch, chế tạo ra vũ khí càng mạnh hơn. Mà tên này cũng đang liều, gọi Lương Âm cùng với Liễu Nhu qua, trực tiếp liền xuất ra 20 giọt tiên lộ quỳnh tường để cho hai người luyện chế ra vũ sư đàn. Vẹn vẹn dựa vào vũ khí vẫn còn chưa đủ, hắn muốn chế tạo ra một đại vũ sư đoàn cực mạnh. Sau đó thì dùng lực lượng kinh khủng nhất để mà đi đập tan hết thầy, để cho thế nhân biết rằng hậu quả của việc đắc tội với Vân Phi Sương hắn. Nếu như 2 năm trước, 20 giọt tiên lộ quỳnh tường cần phải 1 tháng thì mới có thể điều chế xong. Thế nhưng bây giờ, Lương Âm khống chế tâm hỏa đã đạt đến cấp độ lô hỏa thuần thành, vẹn vẹn chỉ 5-3 ngày thôi đã luyện chế xong toàn bộ. Càng bưu hãn hơn chính là Lúc trước, một giọt có thể làm 10 phần. Dưới sự nghiên cứu và phối hợp dược vật của Liễu Nhu trong 2 năm, lúc này một giọt đã có thể chia làm 20 phần. Cho nên, sau khi luyện chế xong, thu được 400 khỏa vũ sư đàn, phẩm chất đều là hoàn mỹ. Lợi hại đến như vậy. Nhìn một bình vũ sư đàn, Vân Phi Dương cũng hết sức ngạc nhiên. Liễu Nhu nhíu mày nói, sư đệ, nếu như người có càng nhiều tiên lộ quỳnh tương, ta có thể luyện chế vũ tông đàn cho người. Cái gì? Vân Phi Dương trừng lớn mắt. Liễu Nhu ngạo nghễ nói, trong 2 năm qua, sư tỷ ta một mực nghiên cứu thần giới đan phương kia, từ đó cũng thu hoạch được linh cảm, sáng tạo ra cách điều chế vũ tông đan. Ấy, lợi hại. Vân Phi Dương sờ lên ngón tay cái khen. Liễu Nhu cười nói tiếp, đương nhiên rồi, cái này cần phải rất nhiều tiên lộ quỳnh tương. Vân Phi Dương nói, bao nhiêu? Liễu Nhu nâng cằm lên tính toán. Bằng vào năng lực của ta và lực âm muội muội hiện tại thì cần khoảng 5 giọt. Nhiều tới như vậy. Vân Phi Dương cũng là ngơ ngác. Phải biết, 2 năm qua, Bách Hoa Thảo tại trong tiểu thế giới bên trong thể nội không ngừng uẩn dục cũng chỉ mới ngừng tụ ra 20 giọt mà thôi. Chương 386. Xuất trình. Thiết thuyết tiền phòng đoàn đang tăng cường quân bị. Bây giờ, nhân số đoàn tiền phòng đã đạt đến 500 người. Dựa theo tình thế hiện giờ, chỉ sợ sẽ sớm trở thành tiền phòng doanh. Giờ phút này, mọi người đang xếp hàng chỉnh tề tại trên quảng trường, ánh mắt lóe ra vẻ sùng bái nóng rực, bởi vì Vân Phi Dương đang đứng ở phía trước bọn họ. Đại ca, Diệp Nam Thu nói, binh lính đội tiền phòng đều đã đến đủ rồi, tổng cộng 120 vũ sư, 380 vũ đồ. Được rồi, xuất phát. Diệp Nam Tu cùng với ba người hắc mào phát ra 380 khỏa vũ sư đàn theo thứ tự cho binh lính tù vì đang ở vũ đồ. Diệp tướng quân, đây là... Một binh lính nhịn không được dò hỏi. Diệp Nam Tu nói, đây chính là vũ sư đàn, là Vân Thành Chủ ban thưởng cho các người. Các binh sĩ xem chút nữa thì té xuống đất. Bọn họ cầm phiên đàn mà trong lòng cảm thấy chấn kinh. Viên đàn này có thể trực tiếp đề bạt lên vũ sư, trị giá 4.000 vạn. Mẹ ta ơi, bọn hắn đứng không vững, đan dược có chút phòng tay. Ăn vào. Diệp Nam Tu hô lên, binh lính đều nhào nhào nuốt xuống. Chỉ một lát sau, toàn bộ giáo trường bộc phát ra khí tức cuồng bạo. Hơn 300 người cơ hồ cùng một lúc đột phá đến vũ sư, thậm chí có người còn đột phá đến vũ sư trung kỳ và hậu kỳ. Vũ sư đan phổ thông, sau khi mà ăn vào, cho dù là vũ đồ sơ kỳ hay là hậu kỳ, tu vi cũng đều sẽ tăng đến vũ đồ sơ kỳ. Binh lính ăn vào lại là loại vũ sư đan hoàn mỹ. Hiệu quả tất nhiên là sẽ mạnh hơn bình thường. Nhảy mắt thôi, hơn 300 vũ đồ liền tấn thăng đến vũ sư. Nếu như mà chuyện này truyền đi thì sẽ gây nên oanh động to lớn. Phần Phi Dương nói, các người chính là những tình nhuệ của Thiết Cốt Thành, đừng có khiến cho ta thất vọng. Soạt, binh lính thiết thuyết tiền phòng đoàn hành lễ cùng quá to, không có để cho người thất vọng. Âm thanh chấn động Thiết Cốt Thành, toàn bộ tù phi binh lính của đội tiền phòng đạt tới vũ sư. Vân Phi Dương lại phát 400 bạo liệt nổ do lưới cửu nhất nghiên cứu ra cho bọn hắn. Cái này rất quý trọng. Phải biết rằng bạo liệt nổ vừa mới chế tạo ra này gần như đều phải dùng tam phẩm tinh hạch tới khu động, thậm chí cả thân nọ và dây nọ thì đều dùng tới xương cốt của tam phẩm hung thú để mà chế tạo thành. Theo lý cửu nhất, bạo liệt nổ cái mới này là vũ khí tam phẩm. 400 vũ sư phối hợp với 400 bạo liệt nổ tam phẩm có thể bạo phát ra lực chiến đấu có thể so với vũ tông, mà điều này mới được đáng được gọi là tinh nhuệ. Ngày tiếp theo, thần thần và tật phong kiếm xì hồ rồi Thiết Cốt Thành ra ngoài tu hoạch, linh hạch đã trở về. Lần này chúng nó rời đi một tháng, mang đến không ít tinh hạch. Bất quá, sau khi mà biết được tin tức, Thiết Cốt Thành bị 9 quận tấn công, thần thần nhào vào trong ngực của Vân Phi Dương mà tự trách. À nông, đều là do thần thần không tốt, không có nên ra ngoài. Không sao, không có chuyện gì. Vân Phi Dương an ủi nàng. Hắn biết tiểu nhà đầu này vào núi săn bắn cũng bởi vì mình căn dặn trước khi đi. An ông, Thần Thần nói. Đi theo ta. Ngoài thành, Vân Phi Dương ngốc trệ, bởi vì giữa rừng núi ở phía xa, một đám hổ thú thân thể hùng vĩ yên tĩnh nằm dạp trên đất, số lượng phải lên tới 500 đầu. Thần Thần nói, An ông, đây là bầy hổ tam phẩm, thiết đao hổ đại bạch hàng phục. Tật Phong kiếm xì hổ, ngẩng đầu ưỡn ngực tạo tại thành tường thành. Thần là hổ thú phong hệ cực kỳ hiếm thấy. Bên trong đồng loại, nó cũng là vương giả huyết thống cao quý, cho nên việc này với nó thì cũng không có đáng kể gì. Ha ha, không tệ. Vân Phi Dương cười, phối hợp với đội tiên phong, thực lực sẽ càng mạnh hơn. Vài ngày sau, phía bên ngoài thành, 400 binh lính thiết huyết tiên phong đoàn tập kết. Võ giả nội thành nhận được thân phận cư dân rung động, bởi vì bọn họ nhìn thấy binh lính thiết huyết đội tiên phong đang cưỡi không phải là chiến mã, mà chính là hổ thú tam phẩm cường đại, mặc giáp hùng vĩ. Binh lính đội tiên phong quá mạnh rồi, tu vi của bọn họ đều đạt đến vũ sư, trên lưng lại còn treo bạo liệt nỗ, cũng không có phải là vũ khí phổ thông. Mọi người không có ngừng hâm mộ. Phía sau thiết huyết tiên phong đoàn có 4.000 binh lính đứng thành 4 phương trận, để được phân phối bạo liệt nỗ mới nhất, hoặc trang bị hổ uy pháo mới nhất. Đằng sau nữa thì là 40.000 đại quân, hiển nhiên là muốn xuất trình. Vân Phi Dương cưỡi Tật Phong kiếm xì hồ từ bên trong nội thành nhảy ra, rơi xuống phía trước mà nói, cha vợ, chờ tiểu tế khải hoàn trở về. Nói xong hắn quát lên, xuất phát. Bạch Tính cùng với những võ giả trong thành đưa mắt nhìn đại quân đang trùng trùng điệp điệp mà hướng về phía Thiên Vũ thành. Từ Phàm nâng Lâm Nhược Hiền đứng ở tại thành lâu mà lo lắng. Tuy hắn biết nửa tháng gần đây Vân Phi Dương phát triển mạnh quân bị, thế nhưng chỉ phái ra có 40 vạn binh lực có phải là quá ít rồi không? Thiên Vũ thành, phủ thành chủ. Lúc này thì sắc mặt của Mạc Dư Xanh suy yếu mà ngồi trong phòng nghị sự. Là Mục Bạo phát ra thần lực đánh cho hắn trọng thương, mà lúc này cũng đã qua nửa tháng rồi, hắn cũng đã hồi phục không ít. Thế nhưng giờ phút này hai tay của hắn run rẩy, mấy tên tướng quân đứng ở phía dưới thì ai nấy đều thở dài, bởi vì mấy ngày ngắn ngủi thôi, 40 vạn đại quân của Đông Lăng quận đã công phá 4 tòa thành trì, thế bất khả kháng. Báo! Vào lúc này thì một tên lính vội vàng lao đến kinh hoàng nói, thành chủ Nhật Tinh thành đã thất thủ rồi. Mạc Sư Xanh co quắp trên ghế vô lực. Lại thất thủ một tòa thành nữa sao? Thành chủ. Thế nhưng vào lúc này, một vị tướng quân chân thành nói, Vân Phi Dương công phá những thành trì đều là lãnh địa của Đồng Long quận trước đây, không bằng chúng ta trả tất cả lại cho bọn hắn để mà cầu hòa. Mạc Sư Xanh khổ sở nói, cũng chỉ có thể như vậy. Liên minh 9 quận không thể nào công phá Thiết Cốt Thành. Hắn biết Đồng Long quận quật khởi thế đã bất khả kháng, bây giờ chỉ có thể đi cầu hòa. Mạc Dư Xanh hối hận vạn phần, hắn không nên xuất binh tấn công Thiết Cốt Thành, nếu không làm thế nào có thể rơi vào cái tình cảnh như vậy. Thế nhưng lúc này thì một tên binh lính khác lại vội vàng chạy vào bi tráng nói, thành chủ, Cổ Cát Thành đã thất thủ rồi. Mạc Dư Xanh kinh hãi, mấy tên tướng quân cũng phát mộng. Cổ Cát Thành là thành trừ chỉ quân sự trọng yếu nhất của Thiên Vũ quận, ý nghĩa về chiến lược giống như Thiết Cốt Thành vậy, thế mà bây giờ bị công phá. Xong đời, Mạc Dư Xanh bất lực ngồi xuống. Vân Phi Dương hắn đã công chiếm Cổ Cát Thành, hiển nhiên không phải là muốn thu hồi đất mất đâu, hắn còn đang muốn quy mô tấn công Thiên Vũ quận ta rồi. Thành chủ, một tên tướng quân nói, hay là chúng ta cầu cứu viện binh thôi. Mạc Sư Xanh đắng chát không thôi, quận khác có thể phái binh tới trợ giúp giờ này hay không? Cái này, lúc này thì lại có binh lính khác đến báo. Đại quân của Đồng Lăng quận đã công chiếm Cổ Cát Thành xong rồi, bây giờ thì đang hướng đến Mỹ Sơn quận. là có ý tứ gì? Rất nhiều tướng quân cảm thấy không hiểu. Phải biết, không chiếm cụ các thành của mình chẳng khác nào đã chiếm cứ được vị trí hiểm yếu, có thể tiến quân thần tốc. Tại sao Vân Phi dừng lại xua binh lên phía bắc để mà đi công kích Mi Sơn quận? Một tên tướng quân khác cười lạnh. Theo ta thấy, Vân Phi Dương cũng là chỉ ỷ vào quân bị tinh xảo, hoàn toàn không có năng lực lĩnh quân. Mọi người gật đầu. 40.000 đại quân Đông Long quận mạnh là vì dựa vào sự bất ngờ tấn công mấy thành liên tiếp. Thế nhưng nếu như không có tướng soái thống lĩnh xuất sắc thì cũng không có gì phải e ngại. Hiểu như vậy là sai rồi. Bên ngoài đi tới một lão già, hắn chắp tay với Mạc Sư Sinh. Thành chủ đại nhân, Vân Phi Dương hắn lần này muốn Thiên Vũ quận nhìn hắn như thế nào công phá 8 quận khác. Mạc Sư Sinh nhìn thấy như là nhìn thấy cứu tinh, nói: Đoàn Mộc lão tướng quân. Người này là Đoàn Mộc Nghiễm, gia chủ Đoàn Mộc gia, là nhân vật linh hồn ở trong quân của Thiên Vũ quận. Đoàn Mộc Nghiễm nói: Thành chủ, mời giao quyền tướng quân cho tôn nữ của ta đi, để cho nàng lãnh binh tới chống cự Đông Long quận. Lâu này, một nữ tử mặc khải giáp tinh xảo từ bên ngoài đi tới. Nàng rất tuyệt mỹ, đầu lông mày bộc lộ ra một gỗ tư thế hiền ngang. Nếu như Vân Phi Dương nhìn thấy, nhất định là sẽ quen, bởi vì nữ nhân này chính là Đoàn Mộc Lệ Hòa, đã từng bị hắn đùa giỡn ở trong rừng. Chương 387, Mi Sơn quận diệt. Vạn Thế Đại Lục vừa mới an tĩnh được vài hôm lại một lần nữa náo nhiệt lên, bởi vì Thiết Cốt Thành Đông Long quận cử ra 40.000 binh lực liên tục công kích công phá 6 tòa thành trì của Thiên Vũ quận. 4 vạn người liên tiếp phá mấy thành sao, dễ dàng như vậy? Rất nhiều người không còn gì để nói. Liên minh 9 quận phái tới với 90 vạn đại quân còn không cầm nổi Thiết Cốt Thành, mà người ta chỉ dùng có 40.000 binh lực lại liên tục đoạt lấy cả 6 tòa thành. Ta nghe nói xung phong Đông Long quận là một đội tiên phong cưỡi tam phẩm hổ thú, đeo theo vũ khí tam phẩm, lực công kích của bọn hắn không kém gì so với Vũ Tông cả. Cái gì mạnh tới như vậy? Mọi người chấn kinh. Hổ thú tam phẩm, vũ khí tam phẩm đối với rất nhiều võ giả quả thực là vật phẩm vô cùng xa xỉ. Càng lộ tung hơn chính là 5 ngày sau, Đông Long quận chỉ với số binh lực này liền công phá hơn 20 tòa thành của Mi Sơn quận, cũng vây quanh tứ tinh Mi Sơn thành. Cũng quá nhanh rồi, Mi Sơn quận muốn xong đời. Mi Sơn thành, tòa thành trì thành lập đã tới ngàn năm, ngày hôm nay 40.000 quân đội Đông Long quận đã tới ngoài thành. Thành chủ Mi Sơn thành là một cường giả vũ vương trung kỳ, mặt xám như cho, đứng ở trên thành lầu nhìn đối phương dựng mấy chục cái máy ném. Tướng quân thủ thành Hứa Thứ cũng bị ai. Ngắn ngủi có 5 ngày thôi, 30 vạn đại quân Mi Sơn quận từ hơn 20 tòa thành trì bị công phá chỉ còn lại 5 vạn. Với số binh lực này để đối kháng với binh lính của Thiết Cốt Thành, không gì không phá, quả thật chính là chịu chết. Nói cách khác, không có viện quân chạy tới, Mi Sơn thành khẳng định là sẽ thất thủ. Mà một khi mà tòa thành này bị công phá, Mi Sơn quận sẽ hoàn toàn biến mất khỏi Vạn Thế Đại Lục. Vân Phi Dương, thành chủ của Mi Sơn thành nói, hơn 20 tòa thành trì đã bị người chiếm lĩnh, chẳng lẽ người lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Vân Phi Dương cười lạnh, không có đáp. Mẹ nhà ngươi, 90 vạn đại quân, mấy chục vũ vương đến tiến công Thiết Cốt Thành ta, sao người không có nói? Giờ còn mặt mũi nói ta đuổi tận giết tuyệt. Vân Phi Dương chỉ vùng tay lên, hạ lệnh. Nã pháo. Bành. Mấy chục máy ném cùng phát xạ, tinh hạch như là đạn pháo như mưa oanh tới. Tòa thành cổ gần ngàn năm trong khoảnh khắc lập tức bị tạc cho nhão nhoẹt. Thủ quân nội thành thương vong thảm trọng. Giết. Diệp Nam Tù xuất lĩnh Thiết Thuyết Tiên Phong Doanh cưỡi đào sĩ hổ lao tới. Bạo liệt nổ dựng lên, oanh kích đến binh lính ở trên tường thành. Vô số những binh lính bị lực bạo phát có thể so với Vũ Tông oanh cho nổ thành mưa máu. Dưới loại vũ khí này, binh sĩ phổ thông không có năng lực phản kháng, từng đợt bị oanh cho thành thịt vụn. Rất nhanh thì mấy nghìn người bị tàn sát hầu như không còn. Đột nhiên, từ bên trong nội thành tuôn ra một số lớn võ giả có tu vi vũ đồ, số lượng chừng khoảng 2.000. Những võ giả này là cư dân tại Mi Sơn Thành. Bọn họ có chút lương trì, muốn cùng với Mi Sơn Thành tồn vong. Mà có rất nhiều võ giả biết thành trì liên tiếp thất thủ thì đã sớm là vỗ mông rời đi. Võ giả bình thường sẽ không có tham dự vào chiến tranh thế tục, bởi vì mục đích của bọn họ chỉ có tu luyện, tùy thời có thể thay đổi xào huyệt, không có ở được thì đổi sang thành trì khác, không có khái niệm gia quốc. Vân Phi Dương hiểu rõ cái đạo lý này, cho nên mới không để võ giả vào ở, mà là tự mình bồi dưỡng những thiếu niên của Đông Lăng quận. Nhưng hắn vẫn để võ giả vào thành, cũng chỉ vì để cho bọn hắn sinh ra tiêu phí tăng thu nhập mà thôi. Muốn chết sao? Vân Phi Dương lạnh lùng quát, giết chết toàn bộ. Đây chính là chiến tranh, một khi tham dự vào thì phải có giác ngộ chết, mà hắn sẽ không có thương hại. Mấy trăm binh lính của đội tiền phòng cưỡi hổ thú lao vào võ giả của oanh loạn tạc, nhưng võ giả kia đều nhào nhào vẫn lạc. Cùng lúc đó, 40.000 đại quân sau lưng trùng điệp lao xuống. Theo tình thế này, công phá Mi Sơn Thành, Mi Sơn quận diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng vào lúc này, cửa tây của Mi Sơn Thành, thành chủ cùng với hai tên vũ vương bay ra ngoài. Bọn họ biết thành trì sắp thất thủ rồi, chỉ có thể bỏ thành mà chạy, tiến về quận khác mà lánh nạn thôi. Đột nhiên, La Mục từ bên trong chỗ tối bay ra, nhếch miệng cười. Muốn chạy sao? Ánh mắt thành chủ Mi Sơn Thành lạnh lẽo, nói, lên. Hai tên vũ vương ngưng tụ ra thần linh lực, hình thành ra khí kình cường thế, chính diện mà đập thẳng tới. Hai tiếng nổ mạnh vang lên, La Mục không những là không có bị thương, mà còn nắm tay đánh tới. Cả hai tên vũ vương lập tức bị cuốn vào, lấy một chọi hai cực kỳ là dễ dàng. Đột nhiên, thanh âm bình khí đâm vào cơ thể truyền đến. Vân Lịch chẳng biết từ khi nào xuất hiện, trùy thủ trong tay đã đâm vào trước ngực của một tên vũ vương, trên mặt mang theo nụ cười âm hiểm bị ôi. Lúc này, La Mục tung ngay một quyền đánh về phía tên vũ vương khác, khiến cho hắn từ trên cao rớt xuống, sau đó thì bay xuống mà oanh bát ngược đối phương. Cuối cùng thì hai tên vũ vương của Mi Sơn quận này đã vẫn lạc rồi. La Mục chậm chậm bay lên, hắn và Vân Lịch khóa chặt thành chủ Mi Sơn Thành lại, sau đó cùng tiến lên. Kết quả không có cần phải nói, Mi Sơn Thành cổ lão cuối cùng thì bị binh lính Thiết Cốt Thành công chiếm trước hoàng hôn. Cờ xí của Mi Sơn quận ngã xuống, liền bị cờ xí của Đông Long quận thay thế. Mà thủ tướng Hứa Thứ liền bị bắt làm tù nhân. 3 năm trước, hắn thống lĩnh 30 vạn đại quân cũng không thể nào công phá Thiết Cốt Thành được. Bây giờ, hắn lại bị bắt làm tù binh. Nội thành, thành chủ Mi Sơn Thành bị trói, treo lên trên giáo trường. Vân Phi Dương ngồi ở vị trí đầu vị, cười lạnh. Lão Sao Hòa, nửa tháng trước người phái binh về cổng Thiết Cốt Thành ta, có nghĩ tới ngày hôm nay sẽ có kết cục như vậy không? Thành chủ Mi Sơn Thành quỳ trên đất, trầm mặc không nói. Nói thật, dù Vân Phi Dương thành lập thập nhị tinh thành, nếu như đối phương không có khởi xướng chiến tranh, hắn nhiều lắm thì cũng chỉ là đòi thành trì Đông Lăng quận trở về, sẽ không có bá chiếm lãnh địa của Mi Sơn quận. Mi Sơn quận cũng sẽ không có phải chịu chiến tranh như hiện tại. Hết lần này tới lần khác, cái tên này thu chỗ tốt của Thiên Vũ Thành, cầu kết liên minh hai quận đánh Thiết Cốt Thành. Việc này chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Có hối hận hay không? Thành chủ Mi Sơn Thành hối hận tới phát điên luôn. Nếu như thời gian có thể đảo lùi, tuyệt đối là sẽ không muốn tấn công Thiết Cốt Thành nữa. Đáng tiếc, thế giới này không có thuốc hối hận, thời gian cũng sẽ không thể nào quay lại. Cho nên, khi mà đầu của hắn bị Vân Phi Dương chém rụng xuống, hắn không chỉ mất đi sinh mệnh, Mi Sơn quận cũng liền từ đó mà biến mất khỏi vạn thế đại lục. Ngày thứ hai, tin tức Mi Sơn Thành tòa thành trì cuối cùng của Mi Sơn quận bị công phá, đầu lâu của thành chủ thì treo tại trên cửa thành đã điên cuồng lưu truyền khắp vạn thế đại lục. Một quận quốc chịu diệt vong, trong mắt của thế nhân cũng không quá ngoài ý muốn. Bởi vì vạn năm nay không biết có bao nhiêu quận quốc bị kẻ khác thay thế, chỉ là quân đội Thiết Cốt Thành dùng thời gian có 6 ngày đã chiếm lĩnh, tốc độ như thế xưa này là chưa từng có. Mấy quận khác sau khi mà biết được Mi Sơn quận đã bị Đồng Lăng quận diệt trừ thì đều là bắt đầu ăn ngủ không yên. Phải biết rằng trừ Chu Vũ quận ra, thực lực của mấy quận khác tương đương với Mi Sơn quận. Đồng Lăng quận chắc chắn sẽ không có bỏ qua cho mình. Mấy quận khác mang theo ý nghĩ này bắt đầu tập kết điều động toàn bộ binh tướng đến một tòa thành phòng ngự trong chỗ giao giới giữa Mi Sơn quận cùng với Bình Thủy quận. Mà để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là Vân Phi Dương chiếm giữ Mi Sơn quận xong cũng không có xuất binh tấn công tới Bình Thủy quận, mà chỉ mang theo binh mã theo một hướng khác mà thẳng tiến về Thiên Vũ Thành. Chương 388. Người không có tuân thủ thành tín. Chỗ giao giới giữa Thiên Vũ quận và Mi Sơn quận có một tòa cứ điểm quân sự có tên là Đăng Ứng Thành. Bởi vì hai quân đã kết minh với nhau, cho nên tòa thành trì này biến thành khu vực dự trữ quân lương. Bây giờ 50.000 đại quân Thiên Vũ quận đã tới đây, cũng đã chỉnh đốn 3 ngày, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lúc này 30.000 đại quân Thiết Cốt Thành liền từ Mi Sơn quận đánh tới. Cuối cùng thì dùng trước 20 dặm, dừng trước 20 dặm phía ngoài Đăng Ứng Thành. Còn về 10.000 quân thì phải đóng giữ Mi Sơn Thành. Vân Phi Dương đã bỏ ra một số tiền lớn đầu tư mua sắm một số lớn tinh hạch dùng cho quân bị, nên lực chiến đấu hiện tại quá mạnh. 40.000 đại quân một đường không tới, thương vong không có đến 2.000, không có đến ngàn người. Số lượng thương vong cũng không có chuyển đi, nếu không thì sẽ gây ra sóng gió to lớn. 40.000 đại quân liên tục phá đi mười mấy thành trì, địch quân bị diệt đi ít nhất là phải khoảng 10 vạn. Sau cùng công phá Mi Sơn quận, vậy mà chỉ có thương vong như thế, thật quá kinh khủng. Vân Phi Dương mệnh lệnh cho đại quân dừng lại, linh niệm bao phủ Đăng Ứng Thành, cười nói: Thiên Vũ quận này vậy mà biết ta sẽ tấn công tòa thành này, cho nên đã sớm bố trí phòng ngự rồi. Công phá Mi Sơn quận tương đương với việc vây quanh Thiên Vũ Thành, có rất nhiều lộ tuyến có thể tấn công. Địch quân có thể đoán được hắn sẽ đến Đăng Ứng Thành rồi sớm bố trí binh lực, thật làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá sẽ hữu dụng sao? Trên cổng thành đi ra một nữ tướng quân mặc khải giáp tinh xảo, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cũng đứng ở xa xa nhìn tới, bốn mắt nhìn nhau, giây lát sau thì thần sắc của hắn ngốc trệ cùng với kinh hồ. Chính là nàng ta. Đoàn Mộc Lệ Hoa cũng gắn răng nói: Người là Vân Phi Dương? Không sai. Vân Phi Dương nhếch miệng cười. Thiên Vũ Thành có phải không còn tướng quân nữa rồi, có thể phái ra, cho nên mới để cho người một nữ nhân tới mặc giáp ra trận sao? Đồ vô sỉ. Đoàn Mộc Lệ Hoa chỉ nghiến răng quát. Hình ảnh 3 năm trước xuất ngoại lịch luyện bị tên này gớp sạch sẽ không gian giới chỉ vẫn còn hiện rõ trước mắt. Nàng đã từng dùng lực lượng gia tộc để mà truy tìm, hy vọng có thể tìm ra được tên kia. Không nghĩ tới, nguyên lai lại là thành chủ Thiết Cốt Thành. Vân Phi Dương cười nói: Đoàn Mộc Lệ Hoa, ra cửa thành đầu hàng đi. Đoàn Mộc Lệ Hoa đè nén lửa giận, cười lạnh: Vân Phi Dương, người cũng chỉ là ỷ vào bạo liệt nổ cùng với hổ uy pháo cường đại mạnh mẽ công tới mà thôi, cũng không có bản lĩnh chân chính gì trước mặt ta khoe khoang khoác lác như vậy. Vân Phi Dương cười: Ta có tiền tạo trang bị, cái này không phải là bản sự sao? Đoàn Mộc Lễ Hoa thản nhiên nói: Có dám cùng với ta đánh cược một trận? Cái gì? Vân Phi Dương cười nói: Đánh cược thế nào đây? Người ta song phương phái ra 1.000 binh sĩ phổ thông, lấy đối chiến bình thường đến quyết thắng thua. Nếu như người thắng, ta mở cửa đầu hàng. Nếu như người thua, thì rút về Đông Long quận. Trong vòng 3 năm không có được xâm phạm Thiên Vũ quận ta. Được. Vân Phi Dương sảng khoái liền đáp ứng luôn. Hắn phải để cho nữ nhân này biết mình không phải chỉ dựa vào quân bị tình xảo tới để mà khi dễ người. Chiến trường ngoài đang ưng thành. Đoàn Mộc Lệ Hoa xuất lĩnh 1.000 binh lính tập trung lập trận hình. Đối diện chính là Vân Phi Dương. 1.000 binh lính cũng đã sắp xếp chỉnh tề. Tu vi của bọn họ đều ở khoảng vũ đồ. Nghiêm ngặt mà nói, đây mới là hai quân trong thế tục đối chọi, vận dụng không còn vũ lực, chỉ có vận dụng thời chiến thuật của tướng quân. Có một điểm giống như bàn cát diễn luyện tại Lâm Già khi mà Vân Phi Dương cùng với Lâm Chí Khê tiến hành tỷ trí. Bất quá, nơi này là chiến trường chân chính, binh lính chết cũng là chết thật. Hết thầy, đều sẵn sàng. Vân Phi Dương truyền lệnh xuống, binh lính Thiết Cô Thành gạt ra trận hình, đạp bước ầm ầm mà tiến tới. Binh lính địch quân thì lại đứng gần thành một đống, hình thành ra tư thái phòng ngự. Giết! Mấy trăm thường binh Thiết Cốt Thành đi ở phía trước, tăng tốc bước chân, hình thành ra mũi nhọn giống như là một thanh kiếm sắc bén muốn xé mở trận hình của đối phương. Quy mô chiến tranh loại này không giống như đội tiền phòng cầm vũ khí cao cấp, cưỡi hung thú tam phẩm cường công. Ở đây phải vận dụng trận pháp để mà nhiễu loạn tách trận hình của địch quân ra. Mấy trăm thường binh xung phong, bọn họ muốn phá vỡ phòng ngự của đối phương. Bố trận! Đột nhiên, thanh âm của Đoàn Mộc Lệ Hoa truyền đến. Binh lính trong nháy mắt khi mà địch quân vò tới, nhất thời đến phân tán, hình thành ra hai phương trận, mặc cho thường binh địch quân vọt vào. Xoạt xoạt! Một phương binh lính dựng thuẫn phòng vòng về phía sau thường binh, ngăn chặn địch quân đến tiếp viện. Một phương khác thì bắt đầu tiến hành trùng kích thường binh. Vân Phi Dương cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Binh lính Đoàn Mộc Lễ Hòa chắc từng có huấn luyện ăn ý, nếu không thì sẽ không thể nào bố trận nhanh như tới như vậy được. Trận hình này không tệ. Trong thức hải của Vân Phi Dương bỗng nhớ lại chuyện xưa, bỗng nhiên trong con người lấp lóe vẻ lạnh lùng. Tại thần giới, hắn xuất lĩnh thiên uy quân chinh chiến vô số, chỉ bại qua có một lần, chính là thời điểm chư thần về cổng bị quân đoàn của chiến tranh chi thần tiêu diệt. Chiến tranh chi thần, một trong tam đại chiến thần của thần giới, cũng là nữ tính duy nhất. Nàng đã từng xuất lĩnh chấn ma quân, lực áp thiên uy quân tiêu diệt thần ma tại thần ma chi chiến 1.000.000 năm về trước, đạt được công huân rất cao. Năm đó Vân Phi Dương không phục, một nữ nhân vậy mà ép mình một đầu. Lúc chư thần về cổng, chiến tranh chi thần phụng chỉ của đế quân thiền điều động chấn ma quân đánh 100.000 thiên uy quân không còn bảnh giáp. Đây là một lần duy nhất thất bại từ khi mà Vân Phi Dương lĩnh quân cho tới nay. Kết quả cuối cùng là mình bị trấn áp, 100.000 thiên uy quân thì bị tru sát. Bây giờ Đoàn Mộc Lễ Hòa chỉ huy binh lính bày trận, tuy có cách làm khác nhau thế nhưng kết quả thì lại giống nhau đến kỳ diệu. Điều này khiến cho Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi. Tức giận thì cũng là vô dụng, bởi vì lúc này thường binh đã bị quân địch vây khốn, đi qua mấy vòng trùng kích bị tiêu diệt gần hết. Quân địch cũng một lần nữa biến hóa trận pháp vây công binh lính phía đằng sau. Một khắc này Đoàn Mộc Lệ Hòa phát huy trận hình tới cực điểm, 1.000 binh lính hình thành ra phương trận, khi thì hóa thành trường xà, khi thì lại trở thành yên nguyệt, cuối cùng từng bước bước lùi binh lính của Thiết Cốt Thành. Lương Âm cùng với Lam Hục cũng không có hiểu về quân sự, cũng nhìn ra trận pháp binh lính Thiên Vũ Thành biến hóa đa dạng, khí thế như rồng, binh lính của mình bên này thì sợ rằng phải thua rồi. Soạt, đột nhiên Vân Phi Dương bay qua, hắn đứng ở trước mặt Đoàn Mộc Lễ Hòa cười nói: thật đã xem nhẹ người rồi. Đoàn Mộc Lễ Hòa không ngờ tên này đột nhiên xông tới, thế nhưng gặp nguy không loạn nói: thua không nổi sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Xoạt xoạt, các binh sĩ vây quanh hắn. Vân Phi Dương không có nhìn đá binh lính kia, uy áp vũ vương bạo phát, trói buộc Đoàn Mộc Lễ Hòa chỉ có tu vi vũ tông. Người! Đoàn Mộc Lễ Hòa phẫn nộ, Vân Phi Dương nâng nàng lên, sau đó thì bay trở về trận doanh phe bên mình, sau đó thì ra lệnh một tiếng, rút lui. Mấy trăm binh lính bị áp chế liền rút lui. Ngàn binh lính phía địch quân cũng không có đuổi theo, chỉ nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, bởi vì tướng quân của bọn họ đã bị tên này bắt đi rồi. Đoàn Mộc Lệ Hoa bị trói, không thể nào động đậy, chỉ có thể quát. Vân Phi Dương, người là có ý gì? Vân Phi Dương chỉ cười, ta thua. Đoàn Mộc Lệ Hoa cười lạnh, vậy thực hiện người đã hứa hẹn đi, triệt binh. Điều này là tự nhiên. Vân Phi Dương quát, tấn công. Đoàn Mộc Lệ Hoa khẽ giật mình. Thiết huyết tiền phòng đoàn cưỡi theo hổ thú, cầm bạo liệt nổ, dồn sức chờ đợi phát động, chợt ập tới. 30.000 đại quân liền theo sát phía sau. Đoàn Mộc Lệ Hoa tức điên mà giống lên. Vân Phi Dương, ngươi không có thành tín. Chương 389. Chiến tranh chi thần. Vân Phi Dương giao đấu cùng với Đoàn Mộc Lệ Hoa lại bị thua. Lời tính cách tên này, hắn chạy tới bắt Đoàn Mộc Lệ Hoa rồi rút lui. Lùi xong lại hạ lệnh tấn công mà không cảm thấy hổ thẹn chút nào. Dưới hỏa lực mãnh liệt của đội tiên phong, chỉ khoảng mấy canh giờ sau thì Đăng Ưng Thành đã bị công phá. 50.000 đại quân của Thiên Vũ quận bị tiêu diệt một nửa, còn lại thì vứt giáp mà bỏ chạy. Vân Phi Dương bước vào Đăng Ưng Thành, buông Đoàn Mộc Lệ Hoa ra, cười nói, kết thúc rồi. Đoàn Mộc Lệ Hoa hùng hăng nhìn hắn, không còn nói lời nào. Đã nói đánh cược thua thì sẽ rút lui, mình đang chiếm ưu thế, vậy mà tên này lại làm ra cái chuyện vô sỉ. Quá ngu, quá ngây thơ rồi, vậy mà đánh cược cùng với Vân Phi Dương không biết xấu hổ sao? Hắn là cái loại người thua thì nhận nợ sao? Sau khi công phá Đăng Ưng Thành, tên này cướp sạch quân lương và tài vụ, sau đó liền mang theo đại quân trở về Đông Lăng quận. Đi trên đường còn nói, ta thua, thực hiện đánh cược. Mọi người không còn gì để nói. Quả nhiên, vô sỉ cùng với tu vi của tên này cũng luôn thăng cấp cùng với nhau. Đoàn Mộc Lệ Hoa nghiến răng nghiến lợi. Người thân là Vũ Vương, bắt cóc ta tương đương với tham dự vào chiến tranh thế tục rồi. Vân Phi Dương cười nói, chúng ta là đánh bạc, cũng đâu có phải là chiến tranh. Hai người định ra đánh cược, quyết thắng thua, điều này đã thoát ly khỏi phạm trù chiến tranh. Lại nói, Vân Phi Dương cười, ta không có động tới người, cũng không có giết binh lính, tính tham dự thế tục chiến tranh thế nào được. Đoàn Mộc Lễ Hoa không phản bác được, chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh. Công phá Đăng Ưng Thành, Vân Phi Dương từ bỏ tấn công Thiên Vũ quận Mạc Khải Hoàn trở về, cũng coi như thực hiện hứa hẹn của mình. Sau khi Mạc Sư Xà biết được địch quân rút về Đông Lăng quận thì buông lỏng một thời. Còn về trường nữ Đoàn Mộc Gia bị bắt đi, cũng chỉ có thể là giả bộ bị phẫn, căn bản không có để trong lòng. Đoàn Mộc Nghiễm từng nhiều lần tới gặp, hy vọng rằng thành chủ có thể thương lượng cùng với Đông Lăng quận để mà chuộc cháu gái trở về. Mạc Dư Xanh chỉ là ứng phó cho qua chuyện. Không phải là hắn không muốn, mà chính sự sau chiến quá nhiều. Huống hồ, lúc này đi Đông Lăng quận đòi người, đối phương khẳng định là sẽ xuất ra công phu sư tử ngoạm. Vì một nữ nhân mà tốn kém, vậy tuyệt đối không đáng. Đoàn Mộc Lễ Hoa tuy rằng lấy binh lực ngàn người áp chế Vân Phi Dương, thế nhưng Đăng Ưng Thành vẫn bị công phá, cho nên theo Mạc Dư Xanh, Đoàn Mộc Lễ Hoa chỉ là bại tướng không có giá trị cứu. Đáng giận. Phòng nghị sự của Đoàn Mộc Già, Đoàn Mộc Nghiễm vỗ bàn quát, Mạc Dư Xanh, cái loại thái độ này rõ ràng là không có muốn cứu tôn nữ của ta. Lão tướng quân, một tên tướng quân bên cạnh nói, thuộc hạ cũng đã nói rồi, không có quân quyền nơi tay, người khác sẽ không có nhìn ngài. Người nói chuyện này thì Vân Phi Dương biết chính là Vương Hổ, đã từng nhận chức tướng quân quân đoàn thứ tư Diệu Vạn quân. Hắn vốn là thủ hạ Hoa Diệu Vạn, thế nhưng bởi vì binh lính tứ quân đoàn đã tổn thất hơn phần nửa, cho nên bị miễn chức. Sau cùng tìm Đoàn Mộc Nghiễm làm nơi nương tựa. Tên này vẫn còn nhận định đồng bưu ám toán mình, cho nên một mực ghi hận trong lòng, nên tiếp tục nói. Bây giờ Đồng Lăng quận đã triệt binh rồi, lão tướng quân còn chờ gì nữa, không bằng lúc này chủ động xuất kích, nắm giữ quân quyền thì mới để cho thành chủ nhìn với con mắt khác. Đoàn Mộc Nghiễm trầm mặc, con người đục ngầu cũng không ngừng lấp lóe, như đang suy nghĩ điều gì đó. Vân Phi Dương không chỉ có từ bỏ tấn công Thiên Vũ quận, cũng không có tâm tư đi tấn công mấy quận khác, bởi vì hắn biết đối phương khẳng định có đề phòng, đánh nhau thì sẽ rất phiền phức. Khôi phục đất đai, diệt Mì Sơn quận thì cũng coi như là đã thả ra một hơi ác khí, còn về mấy quận khác cứ chờ sau này chậm rãi phát triển lại lần nữa thu thập. Như vậy tin tức đại quân Thiết Cốt Thành trở về, mấy quận quốc khác cũng liền buông lỏng một hơi. Phản thế đại lục, rất nhiều quận quốc bắt đầu nghị luận, không thể nào phủ nhận diệt Mì Sơn quận nhanh như vậy, dù là đại quận quốc cực kỳ là cường thịnh cũng phải nhìn lại Đông Lăng quận với một con mắt khác xưa. Phía nam Thượng Toàn quận, khi mà biết tin tức Mì Sơn quận bị diệt, lúc này liền phái ra sứ đoàn tiến về Đông Lăng quận, cũng hoàn trả toàn bộ mấy tòa thành đã từng công chiếm. Chiều này đúng là sáng suốt, bởi vì sau khi Vân Phi Dương trở lại Thiết Cốt Thành, đã bắt đầu tính toán xem có nên tấn công Thượng Toàn quận để mà thu hồi lại mấy tòa thành trì đã mất hay không. Hiện tại thì tốt rồi, người ta đã chủ động hoàn trả, còn đưa tới không ít tiền, điều này khiến cho hắn liền bỏ đi suy nghĩ xuất binh. Quả nhiên, chỉ có thực lực thì mới làm cho người khác sợ. Phủ thành chủ, một gian phòng quy cách cũng không tệ, Vân Phi Dương ngồi ở bên trong, cười nói. Mấy ngày này đã cảm thấy quen thuộc chưa? Đoàn Mộc Lễ Hoa vẫn một thân khải giáp, đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng đáp. Đường đường thành chủ của Thiết Cốt Thành, đệ tử của Tứ Hải Kiếm Đế, vậy mà lại vô sỉ như vậy sao? Vân Phi Dương cười nói. Ha ha, 3 năm trước, bị ta cướp sạch một lần rồi, người nên hiểu rõ như thế nào chứ? Đoàn Mộc Lệ Hòa im lặng. Đúng như vậy, mình nên sớm nghĩ đến mới đúng. Một gia hỏa nhân lúc cháy nhà đi hồi của, vốn là không biết xấu hổ. Soạt, Vân Phi Dương hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt của nàng, một tay nâng cằm của nàng, chân thành nói. Người học bài bình bố trận này ở đâu? Mắt hạnh của Đoàn Mộc Lễ Hòa trừng đầy lửa giận. Vân Phi Dương nhẹ nhàng đi sát tới, nói khẽ bên tai nàng. Ta nên gọi người là Đoàn Mộc Lễ Hòa hay là Gia Cát Cẩm đây? Gia Cát Cẩm, tên của chiến tranh chi thần. Đoàn Mộc Lễ Hòa nghe đến cái tên này, hai con người xẹt qua một tia dị dạng. Tuy rằng che giấu khá tốt, thế nhưng vẫn bị Vân Phi Dương phát hiện ra. Hắn đột nhiên đặt tay trên cổ tay của nàng, linh niệm cường đại lập tức tràn vào, tìm hiểu hết thảy bên trong thân thể. Ngươi làm cái gì vậy? Đoàn Mộc Lễ Hòa đại biến. Vân Phi Dương không có để ý tới nàng, thao túng linh niệm du tẩu bên trong thể nội của nàng. Sau cùng không có phát hiện ra đồ vật mà mình muốn xem, liền ngừng trong chốc lát, đột nhiên đánh úp về phía Thức Hải. Hai con người của Đoàn Mộc Lễ Hòa trong nháy mắt liền trở nên ngốc trệ, tư duy hỗn loạn, từng đoạn trí nhớ bị lật tung. Cường độ linh niệm của Vân Phi Dương hiện tại đã đạt đến vũ hoàng rồi, có thể cưỡng ép thu lấy trí nhớ của người khác. Mà hiện tại, hắn đang muốn đem toàn bộ trí nhớ trong đầu của Đoàn Mộc Lệ Hòa. Trước đây không lâu, hai quân đối chọi đang bố trí rất nhiều trận pháp, cực kỳ là tương tự với chiến thuật của Gia Cát Cẩm. Vân Phi Dương suy đoán nàng và nữ nhân kia có mối quan hệ. Cũng có thể nàng chính là Gia Cát Cẩm. Sau một phen so xét, cũng không có lục soát ra được tàn hồn của chiến tranh chi thần, cho nên kế tiếp hắn muốn thu trí nhớ. Trí nhớ của Đoàn Mộc Lệ Hoa vô cùng loạn, bất quá có một điểm trọng yếu làm cho Vân Phi Dương chú ý. Thời điểm 11 tuổi, Đoàn Mộc Lệ Hoa từng theo gia gia của mình đi ra ngoài săn bắn, ngoài ý muốn mà ngã xuống từ chiến mã đang phi nhanh, sinh mệnh lập tức bị đe dọa. Khi sắp chết, trong thân thể bộc phát ra một cỗ lực lượng kỳ quái, liền chiếm cứ tư duy của nàng, cũng thành công nắm giữ thân thể nàng, biến nguy thành an. Trải qua đại nạn, Đoàn Mộc Lễ Hoa giống như thay đổi thành một người khác. Bắt đầu cần tu binh pháp, thậm chí sau 3 năm, nàng xuất lĩnh một đám gia đình đoạt giải quán quân trên bàn cát diễn luyện tại Đoàn Mộc Gia. Ta hiểu rồi. Sau khi xem hết được đoạn ký ức này, trên mặt Vân Phi Dương hiện ra vẻ hưng phấn. Đoàn Mộc Lễ Hoa đã sớm chết rồi. Hiện tại, Đoàn Mộc Lễ Hoa là bị linh hồn đoạt xá, mà linh hồn này chính là của chiến tranh chi thần Gia Cát Cầm. Hết tập truyện số 77. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy nhớ ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách là tương tác với mỗi một video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.